đến ngày 30 tháng 3 năm Kỷ Sửu là 1949, gồm tất cả 30 bài được niệm dấu ý nghĩa như sau. Bài 1: Từ hiệp thiên đài đến cung đạo, con đường hằng trong thiên liên, dựng tâm tu luyện lên miền mộng lai, bước theo nấc thiên đài rồi lên kính bậc cửu cùng đài mong huệ quang thiếu nên tinh tường, ba đường phải chọn một đường mà mê tâm cũng đến rừng hương, huệ tâm cùng thánh trở về cõi chân. Bài 2: Cung Thế Thiên Hành Hóa. Thế Thiên Hành Hóa là cung thiên hình hóa kiếp phải qua cầu ánh hào quang, gặp gỡ bích thải vô tâm té nhào, mai duyên giữa cõi sông sao, không duyên thân phải quay đầu trần gian, ôi vậy quan nghĩa một ràng, tu nhân tích đức lại tầm về. Bài 3: Cung Thế Thiên Hành Hóa. Con đường dẫn đến chân yên, con đường thành tâm diệu quyền, làm sao người tu lên đặt trên đầu cùng tâm chướng tánh qua cầu bình an, tuy rằng ở thế xê sang ông kỳ tối thọ là hàng giáo sư, đó là kiếp trước năm tôi. Bài 4: Bát Quái Đài. Cảnh Bát Quái Đài đẹp sao lâu đài, ánh cửa chiếc bao lạ kỳ, càng khôn đài chánh thảm linh, hào quang chiếu diệu người đi biến hình, hành tàn tiếp sống lung linh, bao nhiêu vào trong thì lại khác xa, người nam hoa nữ trẻ ra người già, bởi chân lòng dạ chưa hoa thương yêu, tu luyện cho nhà quán. Bài 5: Cung Tạo Hóa Thiên. Tới cùng tạo hóa huyền thiên thương yêu, làm gốc như nhiên nỗi lòng, tới mong thấy cảnh đất cung, mẹ sanh mẹ đổ chú luôn án mừng bài. Bài 6: Diêu Trì Cung. Diêu Trì Phật Mẫu độ thân vô di, quyền bí tạo hình đoạn căn, cánh vườn ngàn biển quyền năng hoa thiên, tiên hoa triệu lần trần gian, diễn miền một giải trăm ngân hào quang, Đức Phật Quan Âm đời. Thiên tôn đậu bên chờ người tâm tôn thúc tục lên đài. Bài sáu Diêu Kỳ Cung nói về Bác Hồ. Điểm linh quang hiển hiển còn Bác Hồ dẫn tiến đến hội hóa thanh. Từ muôn thúc tu luyện thành khôn ngoan là quỷ hóa thành khó trăm. Cứ quen cái thói tương tàn thu cầm khó thoát thiên đàng khó. Bài tám Cung Hiệp Thiên Hành Hóa. Hiệp thiên hành quá là cung đủ thường, đủ trước bảo tồn lê dân tam hào quang, tam chân thần lớp vào lớp tới trọn lành vượt qua. Hiệp thiên hành quá cung qua bảo toàn dân chúng dĩ tha độ đời yêu sâu tận độ loài người. Bài chín Hạ Môn Tam Chuyển. Hạ Môn Tam Chuyển lo rầu tranh giành kiếm giết để sầu nhân sanh. Hiệp thiên hành quá thuyết minh con đường chánh pháp ông bình tự tâm chí tôn trang giọt hồng ấm. Bài mười Triết Lý Về Tứ Khổ. Phật Kim Cang buổi sâu xanh căn duyên tứ khổ sinh thành mà. Làm người đều phải trải qua tu hành căn quá tâm hòa thiện tai. Trả dạy cho kiếp trần ai làm lành đánh dữ ăn chay đạt phẩm. Bài thứ 11 Tôn Giáo Lấy Tinh Thần Làm Căn Bản. Gia tô truyền giáo chọn tâm chọn thân, lão giáo dụng làm cơ duyên, không khâu lấy trí làm nền. Thế gian bất nhất không nhìn tội căn, chí tôn chỉ lấy tinh thần giáo dân hai chữ nghĩa nhân. Bài 12 Bác Ái Công Bình. Công bình bác ái tự bi tôn giáo hoàng vũ diệu gì nhân sanh cao đài xuất thế tâm thành thiên nhân hòa ước biểu lành ban ra chủ trương các đạo một nhà giảng thù bổn hiệp hòa bình giảng bạn năng lực thương yêu gần luôn thiện năng phạm tâm làm cha nuôi sống âm thầm dạy con làm thầy dưỡng phẩm thiên thần làm người phải giữ nhân linh trong đời ngày nào luôn thiện điều mong là giờ đại đạo đến thời hoàng bài 14 hạnh phúc chân thật thương yêu hạnh phúc trên đời đi đi tên danh do người tạo ra vào đạo rồi cảnh ta bà thương yêu chân thật một cha tôn thờ huệ quang chiếu diệu thánh thời tịch diệt đau đồ siêu thắng bài 15 lực thương yêu quyền tông chánh dạng linh hiệp giới chi linh đức tình tụ thôi nên hình càng khôn quyền công chánh lực hồi quang phản chiếu tầm phương của mình thương yêu lực giả đinh âm quyền công chánh phải chính danh ở đời nhờ gương huệ kim của ngài giúp cho thân thể tương lai mãi còn bài 16 yêu kỳ cung tiền kiếp đức mẫu nguồn linh Phật mẫu chi qua trời phân cực ngài là ngôi anh đức chi tôn chủ dưỡng thần âm dương hiệp nhất thành tăng khỏi trần bài 17 người đẹp và con thú mỗi người đều có thú tâm làm sao chức bảo mất thành chân tu âm dương hai ngã ngồn bên ác bên thiện thấn bờ được thắng dương hơn là thuốc dứt đi thâu tánh trở thành thần tiên bài 18 ngọc thương cung nam tạo bắt đầu tu lâu mới biến được thanh thiên liên thằng sánh vô ngần đẹp tôi nhìn nhau là đã nói rồi linh hồn chẳng có phân nôi thánh thần Phật tiên quan niệm cõi trần chỉ có tông tộc quan âm từ hàng thẩm hàm mình tự định thân nam tàu bắt đầu mạng trăng dự phòng Bài 19 Hiệp Thiên Hành Hóa. Các tông đường, tông đường ba loại: Thất Cao Quan Âm, Bồ Tát đứng đầu Thật Quái. Tông đường Địa Tạng thứ hai, thứ ba Di Lạc Cao Đài Kim Chi. Coi chừng bị trục tức đi, gia đình từ bỏ con nhi đường tu. Bài 20 Cung Phục Linh. Phục Linh tân Phật tiên câu vơ qua, một kiếp nhớ hầu hết xưa. Quá thân gồm cả kỳ ba, Phật Vương Di Lạc mới là nhân. Chân linh và ngọc hư cung là nơi an ủi cho hồn ăn năn. Chẳng ai dạy dỗ tự tu tự tịnh tự làm tự nên, đó là lời dạy. Bài 21 Cung Phục Linh. Các môn đạo quyển kinh vô tự chỉ duyên trong đường, chịu nhục về mình khổ thay. Hạ ngôn tam chuyển dần trôi, thượng ngôn tứ chuyển là hồi hiệp nhau. Đại đồng nhân loại khơi màu, thủ từ tạo lập thay cầu chung. Bài 22 Cung Phục Linh. Cơ giải thoát tư hồi luôn niệm danh thành, thì cơ giải thoát có ngày thay tâm. Phục Linh đài các thâm thâm chơi lòa, thần tiên ngũ phẩm cân đai ngũ điều, thiết ai thắng khổ mọi điều tiến tồn cứu rỗi tiêu diêu chân hồn. Bài 24 Linh Tiêu Điện tiếp. Chân thần định dĩ ngọc hơn, tông đường đại nghiệp đường tu đạt thành. Tiếng lành còn kiếp hằng thanh, Quỳnh Kim Khuyết nội thành danh. Bài 25 Cực Lạc Thế Giới Niết Bàn. Cửu thiền đại quá hàng thanh, thác về Thank you. quanh thoại thi tao cầm chói lòa bạch ngọc quyền cung cao vời xin mời bần đạo lên ngay đào tiên tiên tử hướng ngay một lần long hoa hội bạch ngọc kinh thần tiên cảnh đẹp người trần có trong chân linh đơn hội công đồng công bình phán mới mong quy hội mau tu kẻo trễ tai tôi.